Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23. Khách lén qua sông. 4 giờ trước, Bắc Đại Tây Dương, Hebrides quần đảo Hải Vực. Nơi này là Scotland nhất Bắc Bộ quần đảo, cũng là trên thế giới nhất hoang vu hải vực một trong. Nơi này có bốc lên gấp dũng sóng biển, trống trải bãi cát, nguy lập vách núi, bốn phía đều là khu không người. Cách nơi này thành thị gần nhất là hơn 100 km bên ngoài Duremberg. Cái kia thành thị ở King Arthur thời kỳ là bị dùng để lưu vong phạm nhân mục giam. Ở hàng hải quá độ hiện thời đại lại bị đại danh đỉnh đỉnh hải tặc Derek chiếm cứ. Thành hắn trốn tránh đuổi bắt xào huyệt. Mà ở Job một đời thời kỳ, nơi đó lại thành chữ hàng Hắc Nô trốn thuế cảng. Nhưng hiện tại, theo hải tặc biến mất, Hắc Nô mậu dịch bãi bỏ, nơi đó chỉ để lại một cái người ở thưa thớt trấn nhỏ. Dựa vào bắt cá mà sống trăm người trấn nhỏ, ngoại trừ chim cùng phi cá, căn bản không có cái khác vật chủng đồng ý đến thăm vùng này. Nhưng hiện tại, mảnh này che kín vách núi treo leo trong vùng biển, có một chiếc cũ kỹ dầu má tút thuyền đánh cá chính đang nhanh chóng vượt sóng mà đi. Trên thuyền tổng cộng có 4 người. Mở thuyền đánh cá người tên là Tây Ly. Hắn là một cái điển hình Caucasus giống người. Mũi to, môi mỏng, râu ria rậm rạp. Hắn ăn mặc cũ nát châu tử, đầu gối ủng cao su, tay chân vụng về, mang đỉnh đầu xám xịt ngư mũ. Trang phục cùng vùng biển này lên cái khác đánh bắt cá người đánh cá cũng giống như nhau. Nhưng hắn không phải người đánh cá. Đã từng là, hiện tại không phải. 20 tuổi trước, Tây Ly cùng phụ thân ở trên biển bắt cá. Nhưng từ khi hắn trải qua một trận chiến sinh tử về đến cố hương sau, hắn liền cũng lại không lọt mắt bắt cá như vậy, không cái gì tiền đồ ổn định công tác. Ở quê hương vùng biển này phấn đấu hơn 20 năm sau, hắn bây giờ có một cái so với đánh bắt cá càng có mỡ việc. Lén qua nhân khẩu, Hebrides quần đảo liên tiếp Scotland, Đan Mạch, Iceland, Na Uy. Từ khi một trận chiến bạo phát sau khi, nơi này khách lén qua sông xưa nay sẽ không có từng đứt đoạn. Được lợi từ nơi này hoang vu hoàn cảnh, thỉnh thoảng sẽ có nước ngoài lang thang người nỗ lực đem Scotland làm đổ bộ điểm. Sau đó từ nơi này đi tới Đại Đế quốc Anh, hy vọng ở hoàn cảnh ổn định England tìm một công việc. Nhưng Tây Ly biết, những kia đại thể đều là không thiết thực ảo tưởng thôi. Trải qua tầng tầng bóc lột, những kia khách lén qua sông đại thể đều rơi xuống cái chết tha hương kết cục. Hơn 20 năm đến, Tây Ly ra sao khách nhân đều từng thấy, nhưng lần này khách mời, hắn đúng là trước đây chưa từng thấy. Xuyên thấu qua bị nước biển mơ hồ kính chiếu hậu, hắn có thể nhìn thấy phía sau trên bong thuyền thẳng tắp ngồi 3 cái quái lạ ra hỏa. Bọn họ tư thế ngồi giống như đúc, gió biển cùng bọt nước thổi ở trên người bọn họ cùng đánh ra ở trên đá ngầm không khác nhau gì cả. Khí chất như vậy Tây Ly rất quen thuộc, chỉ có quân nhân mới có như vậy thẳng tắp tư thế ngồi. Nhưng muốn nói bọn họ là quân nhân, Tây Ly lại cảm thấy quái chỗ nào quái, bởi vì 3 người này đều ăn mặc to lớn áo choàng, không thấy rõ hình dạng. Trên đầu còn mang lại nhọn lại cao mũ trùm. Cái kia có thể không phải khách lén qua sông xuyên rách nát áo choàng. Cái kia áo choàng thuần hắc, mới tinh, mặt trên lạc mang vảy dây lưng. Cho dù ở như vậy kịch liệt trong gió biển, cũng không loạn chút nào. Một trận chiến hắn gặp nhiều như vậy bộ đội, nhưng hắn chưa từng thấy cái nào cái quốc gia bộ đội mặc như thế. Duy nhất có thể nhận ra thân phận chính là mỗi người bọn họ trên cánh tay một cái nền đỏ chữ vạn. Oan, cái nào phù hiệu Tây Ly khá quen. 2 năm qua xem báo thời điểm thường thường có thể nhìn thấy. Thật giống là nước Đức bên kia một cái công nhân tổ chức. Nhưng Tây Ly cũng không khẳng định. bởi vì qua báo chí người có thể đối với bọn họ trang phục như vậy. Xuyên qua một đạo sóng biển, thuyền kịch liệt sóc nảy một hồi. Người sáng sớm cái kia khách mời, hướng về phương hướng nào đi? Đột nhiên, trong ba người phía trước nhất cái kia một cái, cũng là vóc dáng cao nhất cái kia, đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên thuyền, thật giống cái mông bị hàn chết ở bên trên. Ây, đang suy nghĩ tâm tư Tây Ly có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ba người này từ khi lên thuyền sau liền chưa hề nói chuyện. Hắn vốn cho là bọn họ sẽ không nói anh ngữ tới. Ngươi nói cái gì? Ta hỏi, ngươi sáng sớm khách mời, hướng về phương hướng nào đi? Thật không tiện, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tây Ly đem vấn đề đẩy trở lại. Hắn mặc dù là buôn lậu khách, nhưng buôn lậu khách cũng có quy tắc. Hơn 40 năm nhân sinh kinh nghiệm nói cho hắn, không muốn lẫn vào bất kỳ mâu thuẫn mới là thông minh nhất hoạt pháp. Thật không? Xem ra hắn cho ngươi không ít tiền. Cao to mũ trùm nam nhẹ giọng nói rằng, tiếng nói của hắn thật giống mang theo một loại không tên từ tính, làm cho tâm thần người thả lỏng. Vừa còn cảnh giác, Tây Ly ánh mắt nhất thời tan rã hạ xuống. Há, ngươi nói cái kia hùng hồn vóc dáng nhỏ khách mời sao? Hắn xác thực cho ta rất nhiều tiền. Mũ trùm nam, hắn đi phương hướng nào? Tây Ly, hắn lên cũng là Handa đảo, theo sông Thái hướng về Scotland nội lục Nam Bộ đi tới. Nơi đó không có thứ gì, hơn nữa rất nhiều người đi vào đều lạc đường, thậm chí cũng lại không đi ra qua. Ta khuyên người các ngươi vẫn là không nên vào. Đồng, thuyền đánh cá lại xuyên qua một đạo bọt nước, kịch liệt sóc nảy một hồi, gió biển thổi. Tây Ly một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Hắn cảm giác mình vừa vặn như nói rồi rất nhiều thứ, nhưng nói cái gì đồ vật chính mình lại không nhớ rõ. Kính chiếu hậu, ba người kia vẫn như cũ như là bàn thạch ngồi, giống nhau từ trước, vẻ mặt mảy may biến hóa đều không có. Quái đản, Tây Ly lầm bầm một tiếng, tăng nhanh thuyền đánh cá tốc độ. Hắn muốn nhanh lên một chút kết thúc này có chút quái lạ tờ khai. Cũng may rất nhanh, thuyền liền mở ra đảo bên bờ. Nơi này khắp nơi phân bố địa y cùng cỏ xì rêu. Vách núi là loang lổ đá trầm tích, còn có đá lởm chởm quái thạch. Bên bờ biển trên vách núi treo leo treo đầy điều phần. Bên bờ, đứng hai cái đại hán vạm vỡ. Bọn họ hút thuốc, đối với thuyền vẫy tay. Nhìn thấy bọn họ, Tây Ly thở phào nhẹ nhõm. Hắn là một cái người cẩn thận, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Hai người kia là chính mình bà con, cùng mình đồng thời làm lén qua chuyện làm ăn, là phi thường tin cậy hợp tác đồng bọn. Tây Ly đem thuyền đình được, hắn hai cái biểu hôn một cái tới đặt xuống một cái dỉ xét scabber thiết thiên, một cái khác đem dây thừng thuyên ở phía trên. Tây Ly, liền ở ngay đây dưới đi. Giá cả tổng cộng là 45 bảng Anh. Ta bớt, coi như các ngươi 40 bảng Anh. Nếu như các ngươi muốn ngồi xe, dọc theo bờ biển đi về phía đông 30 km thì có. Nói xong, hắn đứng thuyền một bên xoa eo, chờ đợi trong ba người người kia ra để đài thọ, mà hắn hai cái bà con cũng đứng ở bên cạnh hắn, để phòng ngừa có cái gì bất ngờ phát sinh. Dù sao bọn họ làm thị phi pháp chuyện làm ăn, tiếp đón khách mời ngư long hỗn tạp. Trên thuyền ba người đứng lên, dẫn đầu cao to nam nhân nghẹn giọng hỏi, cái kia vóc dáng nhỏ người cũng là ở đây rời thuyền sao? Là, đừng hỏi, nhanh lên một chút trả thù lao sau đó đi đi. Này một mảnh cũng là có hải cảnh. Tây Ly nôn nóng nói, không để ý đến Tây Ly có chút tâm tình bất an. Cao to nam nhân quay đầu đạm mạc nói, Weberbrufen, kiểm tra một chút. Hai người khác trầm mặc rời thuyền tản ra, quay đầu ở bốn phía nhìn tới nhìn lui. Có một cái còn lấy ra một cái hắc gậy quyền quyền vẽ vời. Thấy bọn họ này tấm diễn xuất, Tây Ly nheo mắt lại, trong mắt lóe ra một tia nguy hiểm ánh sáng. Hắn chậm rãi đem bán thấp áo sơ mi liêu lên, lộ ra bên hông tử đàn súng lục đem. Hắn hai cái biểu huynh thấy Tây Ly sắc mặt khó coi, bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau, dồn dập đem bàn tay tiến vào túi áo. Nơi đó là hai thanh thô to đao đem. Tây Ly là buôn lậu khách, là trên tay dính máu người. Nguy hiểm người nhập cư trái phép hắn cũng đã gặp. Người mang tội giết người, giặc cướp, đạo tặc. Nhưng 20 năm qua, xưa nay không ai ở tại bọn hắn nơi này chiếm được qua tiện nghi. Nhưng mà, để Tây Ly kinh ngạc một màn xuất hiện. Trước mặt cao to mũ trùm nam ngực đột nhiên nhô lên. Sau đó, một cái ngân lóng lánh hầu đầu chui ra. Nó có sáng trắng lông dài, con mắt thật to. Nó hai ba lần bò đến mũ trùm cao cái nam vai, dùng ánh mắt đồng tình nhìn một chút Tây Ly, sau đó nhắm mắt lại. Ở trong không khí rung đùi đắc ý, Tây Ly chưa từng gặp loại này con khỉ, hoàn toàn chưa từng thấy. Hắn hai cái biểu huynh cũng hoàn toàn há hốc mồm. Ngân hầu đột nhiên mở mắt ra, chỉ vào một phương hướng chít chít gọi lên. Mũ trùm nam gật gù. Cái khác hai cái nắm hắc gậy nam nhân lập tức thu hồi hắc gậy. Ba người đồng loạt hướng về màu bạc con khỉ chỉ phương hướng đi đến. Không chút nào dừng lại trả tiền ý tứ. Tây Ly nổi giận, hắn một cái rút ra bên hông súng lục, cùm cụp một tiếng chỉ hướng về phía trước. Này, đứng lại, các ngươi làm gì? Hắn hai cái biểu huynh dầm một hồi rút ra dao bầu. Nhưng mà ba người kia một trước hai sau đi ở phía trước, bước tiến ổn định kiên quyết, ép căn bản không hề dừng lại ý tứ. Đối với hắn la lên dường như không nghe thấy. Tây Ly lấy tay giam ở trên cò súng, trong mắt lóe ra một tia hung quang. Hắn cũng là đã tham gia chiến tranh người, đối với giết chóc không có chút nào cấm kỵ. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có một cái đồ vật huỵch huỵch hạ xuống, rơi vào Tây Ly trên bả vai. Tây Ly vốn tưởng rằng là vùng này hải điểu, nhưng hắn quay đầu nhìn lại, lập tức há hốc mồm. Đây là một con hắn trước đây chưa từng thấy sinh vật. Nó có hồ điệp như thế thân thể, nhưng đại như một con chim ưng. Nó cả người màu xanh lục, cánh lên phân bố màu tím chất sừng nhô ra. Nó có lạnh lẽo con mắt màu đỏ, lanh lảnh câu chào. Tây Ly trợn mắt ngoác mồm. Sau đó một giây sau, cái kia sinh vật há mồm ra, lộ ra sắc bén hàm răng cùng màu tím lưỡi. Nó một tiếng hí, căn bản chưa cho Tây Ly thời gian phản ứng, phi thân nhào vào Tây Ly trên mặt. Căn bản chưa từng thấy loại chiến trận này, Tây Ly một hồi hoảng rồi. Hắn luống cuống tay chân lôi kéo lên, nỗ lực đem hấp thụ ở trên mặt quái vật cho kéo xuống đến. Ngu xuẩn, nhanh hỗ trợ. Hắn hai cái cầm đao biểu huynh cũng há hốc mồm. Bọn họ không để ý tới lại quản ba người kia quái lạ nam nhân. Luống cuống tay chân muốn giúp Tây Ly lôi kéo cái kia quái dị sinh vật. Quái vật kia hấp thụ cực khẩn, nhiễu là người trưởng thành sức mạnh cũng là vô dụng. Quái vật kia mở ra tế khẩu, lưỡi một hồi xuyên phá Tây Ly đầu lâu. Ạch a, Tây Ly một hồi thảm kêu thành tiếng. Hắn chỉ cảm giác mình hết thảy ký ức đều đang nhanh chóng cách mình đi xa, bao quát tình cảm của hắn cùng lý tính. Cái kia hai cái biểu huynh cuống lên, điên cuồng lôi kéo lên. Có thể lúc này, giữa bầu trời lại có hai con quái dị sinh vật rơi xuống, rơi vào Tây Ly hai cái biểu huynh vai. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau, trong nháy mắt bị rất lớn hoảng sợ bao vây. Bọn họ cái gì cũng không cố lên, hoảng không chọn đường chạy đi lao nhanh. Không chạy bao xa, bọn họ liền ngã nhào trên đất, từng cái liều mạng giãy giụa co giật lên. Một bên khác, Tây Ly đã ngay cả mình tên gì đều không nhớ rõ. Cuối cùng, hắn trong tuyệt vọng điên cuồng kéo cò súng. Khói thuốc súng tản đi. Mấy tiếng súng hưởng sau, bãi biển trở nên yên ắng. Tây Ly ngã vào trên bờ biển, không nhúc nhích, hắn hai cái biểu huynh cũng là như thế. Lục Tím giao nhau cánh ôm lấy Tây Ly bộ, không có một bóng người trên bờ biển, truyền đến khác người ghê răng mút vào âm thanh, nó nửa cái thân thể đều tiến vào trước mặt đầu của nam nhân bên trong. Rốt cục, lý sự âm thanh kết thúc, cái kia Lục Tím giao nhau sinh vật rút ra đầu, run run người lên máu tươi, lập tức dương cánh, cấp tốc đuổi theo xa xa đi, chỉ còn dư lại mấy cái điểm nhỏ nam nhân. Sau đó không lâu, mặt khác hai con cũng hoàn thành ăn uống, đứng dậy bắt đầu truy đuổi chủ nhân, chỉ để lại ba người thân thể ngã vào hoang vu trên bờ biển. Bọn họ mỗi một cái trán bị chui ra to bằng miệng chén lỗ thủng. Bên trong rỗng tuếch, thủy triều sau, ba người thân thể bị nước biển cuốn một cái, ở thạch mạn than lên lăn mấy vòng, biến mất không còn tăm tích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.